Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1634, chương 1636, kế hoạch xác định. Chứng kiến Tần Dương cảm xúc thất lạc, A Tam trưởng lão lại an ủi, tiểu tử, không cần thiết quá mức khí thỏa, ngươi chẳng qua là đi tiên giới, lại không phải đi Tây Thiên. Còn có thể trở về, lại nói, có nữ nhi của ta bồi tiếp, ngươi cũng sẽ không tịch mịch, đúng hay không? Đối mặt cha vợ nháy mắt, Tần Dương hỏi, Hề Giao trở lại tiên giới về sau, sẽ cùng ta ở một chỗ sao? Cái này, cơ bản có thể tại cùng một chỗ. A Tam trưởng lão do dự một thoáng, nói ra, mặc dù nàng là Giao Trì đệ tử. Nhưng bởi vì nhận đến Tu La nữ yêu sự kiện ảnh hưởng. Cho nên ngoại trừ nàng sư phụ bên ngoài, Giao Trì những người khác trên cơ bản không chào đón nàng. Nhất là nàng hiện tại đạo tâm bị hao tổn, ảnh hưởng Tu Vi, Giao Trì liền càng không trọng thị nữa nàng. Hiện tại cũng liền dựa vào Mạt Ly, mới không ai dám khi dễ. Không phải vậy nhà đầu kia sớm đã bị đuổi ra môn phái. Thảm như vậy, người cái này người làm cha không giúp một chút. Tần Dương nhìn có chút không thấu lão gia hỏa này. Rõ ràng có thực lực, cũng bảo vệ chính mình nữ nhi. Nhưng có thời gian lại biểu hiện phi thường lạnh lùng. Không có nhân tình vị. Chẳng lẽ gia hỏa này bản tính thật rất lãnh huyết. A Tam trưởng lão vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Tiểu tử, ở trong đó cong cong thẳng thẳng rất nhiều. Ngươi là sẽ không rõ ràng. Hắn thực nói trở lại. Có thời gian nhường cho con nữ nhiều một chút đau khổ. Cũng là tốt. Một vị yêu chiều bảo dưỡng. Hại vẫn là bọn hắn. Ta sẽ bảo hộ nàng. Tần Dương thần sắc rất chân thành. Hắn không có trí nhớ kiếp trước. Cho nên đối với Mộ Dung Hề Giao chưa nói tới có bao nhiêu thích. Nhưng đối với mới trả giá nhiều như vậy. Đủ để cho hắn gánh vác trượng phu trách nhiệm. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nếu như mất đi, liền không tốt truy. Chính mình chuyện xấu đều một đống lớn. Bảo hộ cái cọng lông. A Tam trưởng lão giận dữ nói. Bất kể thế nào hình dạng, ngươi có phần tâm tư này liền tốt. Các loại lần này về tiên giới, hai người các ngươi thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Không phải vậy các loại Tu La nữ yêu trở về, liền không có cơ hội. Tần Dương há hốc mồm, không có phản bác, Tu La nữ yêu thích hận rõ ràng. Đối với vị này hảo tỉ muội phản bội, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Muốn cho nàng hóa giải đoạn ân oán này, ngoại trừ trên giường, không có cái khác biện pháp giải quyết. Đúng, có một cái nữ nhân ngươi có thể mang thượng tiên giới a. A Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra, ai, Vũ Đồng sao? Tần Dương sững sờ, theo bản năng hỏi, A Tam trưởng lão lắc đầu, Vũ Đồng nhà đầu kia mặc dù kế thừa Tu La nữ yêu thực lực, cũng có thể thượng tiên giới, nhưng nàng dù sao cũng là Tu La nữ yêu chuyển thế. Vừa đi lên tuyệt đối bị bắt, hơn nữa nàng cái kia hai cái nữ mà lại không thể đi lên. Cho nên lưu lại chiếu cố nữ nhi tốt nhất. Mặt khác cũng có thể bảo hộ những người khác. Tần Dương gật gật đầu. Cũng đúng. Vậy ngươi nói là ai? Cái kia gọi Mục Tư Tuyết nha đầu a. A Tam trưởng lão cười hắc hắc nói. Thân mang Phượng Hoàng hồn phách, lại là đời thứ nhất Phượng Hoàng tiên tử chuyển thế chi thân. Nàng ban đầu liền nắm giữ tiên lực, trở lại tiên giới cũng không có cái gì không ổn. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, vỗ đầu một cái. Đúng nga, kém chút đem Mục lão sư cấp quên. Lúc trước lợi dụng Phượng Hoàng hồn phách phục sống Mục Tư Tuyết về sau, nàng trong nháy mắt thành tiên người, miểu sát địch nhân một mảng lớn. Nhưng bởi vì nàng là tiên giả, không có cho phép, không thể lưu lại tại phàm giới, kém chút bị một cái thần điện lão giả cho chộp tới. Tần Dương bất đắc dĩ phía dưới, mới dùng thuật song tu hấp thụ nàng Phượng Hoàng tiên lực, có thể nhường nàng lưu tại phàm giới. Bây giờ những cái kia Phượng Hoàng tiên lực, mặc dù cho cái khác nữ nhân chia hết một chút, nhưng đại bộ phận còn tại trong cơ thể hắn phong tồn. Chỉ cần đem những cái này Phượng Hoàng tiên lực còn trở về, Mục Tư Tuyết liền có thể khôi phục tiên tịch, đến lúc đó liền có thể cùng hắn cùng một chỗ leo lên tiên giới. Thêm một cái bạn cũng là không sai, mặt khác còn có một cái nha đầu ước đoán qua một thời gian ngắn nữa cũng có thể leo lên tiên giới. A Tam trưởng lão nhẹ giọng nói ra. Còn có là ai a? Tần Dương buồn bực nói. Cái này bên mình nữ nhân làm sao càng ngày càng nghiêu bức? Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu hắn tinh khí, kích phát ra năng lượng? Cái kia gọi Lan Băng Giao nha đầu. A Tam trưởng lão đôi mắt có hơi lấp lánh, lộ ra mấy phần phức tạp, chậm rãi nói, nha đầu kia thiên phú so với ngươi cùng Bạch Đế Hiên còn kinh khủng hơn. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Hôm qua nàng còn trộm ngươi thiên đạo, ước đoán chẳng mấy chốc sẽ thành tiên. Tần Dương nhíu mày, trộm ta thiên đạo, có ý gì? Ta thiên đạo không phải là bị trảm sao? A Tam trưởng lão tươi cười lắc đầu. Ngươi thiên đạo xác thực bị trảm, nhưng mà có một bộ phận lưu tại phàm giới, bị nha đầu kia cho hấp thu. Bất quá nàng cũng không phải là cố ý hấp thụ, chỉ có thể nói là cơ duyên đi. Lan Băng Giao thiên phú thật so với ta cùng phụ thân còn mạnh hơn. Ta và phụ thân chính là thiên tuyển chi tử, chẳng lẽ nàng so với thiên tuyển chi tử còn muốn nghiêu bước? Tần Dương có chút không tin. Hắn thừa nhận nha đầu kia xác thực thiên tài, nhưng không đến mức khủng bố như vậy. A Tam trưởng lão trầm tư một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta nói, nàng thiên phú có chút không hợp với lẽ thường, trừ phi có hai loại giải thích. Khả năng thứ nhất, nàng bị người đoạt xá. Cái này không có khả năng. Tần Dương lắc đầu, ta đối với nàng giải khai, nàng tuyệt đối không phải đoạt xá. Cái kia liền loại thứ hai giải thích, nàng không phải người. A Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, người mụ nó mới không phải người. Tần Dương bất mãn nói, ta không có mắng nàng, ta là nói nhà đầu này khả năng không là người bình thường loại, chẳng lẽ là người sao Hỏa? Tính toán ta cũng liền tùy tiện đoán xem mà thôi. Dù sao nàng về sau cũng là lão bà ngươi, mặc kệ có cỡ nào lợi hại, tiện nghi hay vẫn là ngươi. A Tam trưởng lão xua tay, đứng lên nói, buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi tiên giới, ta an bài cho ngươi một thoáng. An bài cái gì? Tần Dương hỏi. Đương nhiên an bài cho ngươi phù hợp địa phương cư trú a. Ngươi phải cứu phụ thân, nhất định phải tăng thực lực lên, giúp ngươi tìm tốt địa phương an tâm tu luyện. A Tam trưởng lão vỗ vỗ bả vai hắn, liền quay người rời đi. Tăng thực lực lên, Tần Dương suy tư chốc lát, âm thầm dò hỏi, tiểu manh, tiên giới thực lực làm sao nhanh chóng tăng lên? Ngạch, hẳn là làm sao bật hack, ngày mai ngươi leo lên tiên giới, trở thành chân chính tiên nhân, hệ thống liền sẽ tự động thăng cấp, đến lúc đó ngài liền biết. Tiểu manh nói ra, là như thế nào thăng cấp pháp, ngươi trước tiên cho ta tiết lộ một chút thôi. Tần Dương hiếu kỳ nói, không có ý tứ chủ nhân, cái này ta cũng không biết, hệ thống sẽ căn cứ ngươi trước kia tình huống, tiến hành cá tính hóa thăng cấp, về phần thăng cấp thành cái dạng gì, xem tình huống. Tiểu manh cố ý mua một cái nút, tính toán, không hỏi, gặp đối phương không muốn nói, Tần Dương cũng không nóng nảy truy vấn, dù sao ngày mai liền hiểu rõ đáp án. Trước mắt kế hoạch đại khái xác định, trước tiên đem mẫu thân hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi để vào cổ họa trong thế giới, mang thượng tiên giới, thuận tiện đem Mục Tư Tuyết tiên nhân thân phận giải trừ, cùng Hề Giao các nàng cùng tiến lên đi, sau đó lại nghĩ biện pháp luyện chế tiên đồng lệnh, đem Lan Nguyệt Hương mang lên đi, nhường nàng dành thời gian cho mẫu thân họa hồn, còn lại nữ nhân lại từ từ nghĩ biện pháp. Hoàn mỹ, Tần Dương trong lòng tính toán một phen, vùng vùng nắm đấm, hướng về Mục Tư Tuyết gian phòng đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.